Quỷ nhãn kiếm khách phe phẩy đầu muốn ly khai. Long Tam lạnh nhạt mà nói, quỷ nhãn kiếm khách, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy rời đi sao? Quỷ mắt nói, Long Tam đại nhân, ngươi là của ta ân nhân, chỉ cần ngươi muốn yêu cầu ta thời điểm, ta liền sẽ xuất hiện, tái kiến. Hừ, ta hiểu được, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, áp sau, chúng ta liền vừa đi đi đem Long Lục xử lý. Quỷ mắt hít sâu một hơi, đi ra ngoài, rời đi thời điểm, ở trên đường gặp Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá vợ chồng. Triệu Anh Nghiên thấy quỷ nhãn kiếm khách đối Long Tam hành vi phản cảm, cho nên ý đồ mượn sức hắn gia nhập chính mình trận hình. Vì thế đối quỷ nhãn kiếm khách nói, ngươi đối Long Tam đã sinh ra bất mãn, không bằng nghĩ như vậy, gia nhập chúng ta đi. Quỷ nhãn kiếm khách lạnh nhạt mà nói, ngươi có bao nhiêu hiểu biết Long Tam? Hiểu biết Long Tam? Triệu Anh Nghiên lắc đầu nói, còn không phải là một cái, liền thân tình đều không màng ma đầu sao? Hừ, vậy ngươi liền sai rồi, nếu ngươi không hiểu biết Long Tam, thỉnh ngươi đừng nói một ít không quan hệ đau khổ nói, nếu không đừng trách ta kiếm không khách khí. Lôi Thiên Bá lập tức nói, không dám, không dám, kia thỉnh ngươi nói cho chúng ta biết, Long Tam rốt cuộc có cái gì mị lực hấp dẫn ngươi cái này cường giả vì hắn bán mạng. Hừ, đây là Long Tam quá khứ, ta không cần thiết nhắc tới. Quỷ nhãn kiếm khách phe phẩy đầu rời đi, chi ở trong bóng tối xuất hiện, đi tới Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá trước mặt, đối hai cái người tà ác nói, các ngươi không có biện pháp biết quỷ mắt tâm tư, hắn dường như đã biết Long Tam một ít bí mật. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Quỷ mắt là một cái tự xưng chính nghĩa hiệp khách, sao có thể cùng Long Tam cái này đại ma đầu thông đồng làm bậy, nguyện ý vì Long Tam bán mạng đâu? Triệu Anh Nghiên sắc mặt trầm xuống, thâm trầm mà nói. Chi nói, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện, nơi này không an toàn. Bọn họ ba người tránh ở trong bóng tối. Chi nói, Long Tam xác thật đã từng là một cái chính nghĩa người, đơ nờ su sau lại biến thành như vậy, căn bản không ai biết. Quỷ mắt là biết Long Tam quá khứ người, đương nhiên Long Tam cũng giúp quá quỷ mắt, cho nên quỷ mắt liền lưu tại Long Tam bên người, không màng Long Tam có bao nhiêu hư, tiếp tục giúp Long Tam làm việc. Nghe xong Cheese nói, Triệu Anh Nghiên cảm giác Cheese dường như biết chút cái gì, Triệu Anh Nghiên cười lạnh lên đạm nhiên mà nói, chẳng lẽ ngươi đã biết cái gì? Ta lật xem quá lịch sử phỏng đoán một chút, vì cái gì, ngươi xem lịch sử hiểu biết địch nhân? Lôi Thiên Bá rất tò mò, Cheese là một cái âm hiểm người. Hắn cười nói, chỉ có biết địch nhân nhược điểm, ta mới có thể càng thêm tốt đem địch nhân cấp đánh tan. Đây là ta làm người nguyên tắc. Thật lợi hại, ghê gớm nam nhân. Hảo, chúng ta đến trốn đi, lập tức, thế giới này sẽ là một hồi đại dung chuyển. Cheese trốn đi lạnh nhạt mà nói, có ý tứ gì? Lôi Thiên Bá nghi hoặc mà nhìn Cheese, Cheese ánh mắt trầm xuống. Thâm trầm mà nói, Long Tam đã khiêu chiến Long Ngũ cùng Long Lục cực hạn. Long Ngũ cùng Long Lục đều là thiên quân tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Bọn họ sao có thể sẽ bỏ qua Long Tam đâu? Khả năng sẽ bởi vì Long Tam sự tình, do đó làm cho quỷ giới cùng thiên quân phát sinh kịch liệt chiến tranh. Ta chờ mong, quỷ giới hỗn loạn nói, chúng ta mới có thể thừa dịp Long Tam thế lực biến yếu thời điểm, đem Long Tam cấp diệt trừ rớt. Ha ha ha. Lôi Thiên Bá vẫn luôn đều sống ở Long Tam bóng dáng dưới. Hắn đã đương Long Tam thế thân đương phiền, cho nên hắn vẫn luôn đều có một cái ý tưởng, đó chính là siêu việt Long Tam, chính mình thành tựu một phen sự nghiệp, cho nên nhiều lần chắc trở, hắn vẫn luôn đều buồn bực không được ý chí, nhưng là hiện tại hắn cảm thấy cơ hội tới, bởi vì quỷ giới dung chuyển, hắn có thể nương cơ hội này thực hiện chính mình từng bước một thay thế Long Tam bước lên quỷ vương bảo tọa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 647, Long Năm bỏ tù 871, S5941833-22-23-5206649535-49205-09158-09158-09647. Chương 647, Long Ngũ bỏ tù. Long Ngũ hỏa tốc về tới thiên quân tổng bộ. Tổng bộ, noi theo người xưa nguyên soái đang ở cấp thiên quân tướng lãnh mở họp, giảng thuật thiên quân các loại công tác an bài. Long Ngũ vội vàng mà từ bên ngoài đi vào tới. Noi theo người xưa thấy Long Ngũ biểu tình lạnh nhạt, đi vào tới nện bước thực mau, liền biết khả năng ra cái gì đại sự. Vì thế noi theo người xưa liền đối Long Ngũ cười nói, Long Ngũ, ngươi đã đến rồi nơi này, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? có phải hay không gặp cái gì khó khăn? Mọi người thấy Long Ngũ giật nảy mình, Long Ngũ rất ít như vậy không lễ phép, trực tiếp vọt vào phòng họp. Đây là Long Lục thói quen tác phong, Long Ngũ là một cái quy quy củ củ thiên quân đỉnh cấp tướng lãnh. Nói theo người xưa tiên sinh, ta yêu cầu sử dụng ta đại tướng quyền lực, đi trước quỷ giới, đem quỷ giới trật tự một lần nữa chỉnh đốn. Thần Minh không phải đã đem chuyện này giao cho Long Lục sao? Long Lục người này tuy rằng sàng bậy, nhưng là làm việc năng lực phi thường cường đại. Hắn đã thành công vì Thần Minh thu hồi 17 tầng địa ngục thu nhập từ thuế. Bọn họ tuy rằng là Hades thủ hạ, nhưng là cũng là về chúng ta Thần Minh quản hạt. Khó nhất triền chính là tầng thứ 3, cái kia đáng chết Long Tam. Long Ngũ thâm trầm một chút, sắc mặt mang theo đạm nhiên. Hắn đi tới noi theo người xưa bên người, đối noi theo người xưa nói, ta đúng là vì Long Tam sự tình, thỉnh cầu sử dụng ta thiên quân tổng tư lệnh quyền lực, điều động thiên quân đại quân, tiến vào tầng thứ 3. Noi theo người xưa nghe xong mày nhăn lại, ta vô pháp đáp ứng ngươi yêu cầu. Sự tình quan trọng đại, Long Tam thành công thao tác ta đệ đệ Long Thất, đem hắn biến thành Long Tam giết chóc máy móc. Hắn muốn lợi dụng Long Thất tấn công thượng mặt đất, đây là một cái phi thường khủng bố kế hoạch. Noi theo người xưa lão gia, thỉnh ngươi tam tư. Noi theo người xưa tức giận mà kêu lớn lên, Long Ngũ, liền tính đại ca ngươi Long một toàn quân tổng soái ở chỗ này, cũng sẽ không đáp ứng ngươi loại này thỉnh cầu. Đây là hành vi phi thường ngu xuẩn. Thế giới trước mắt, nếu tứ hoàng biết thiên quân đại bộ đội tiến vào quỷ giới, như vậy bọn họ liền sẽ dung chuyển bất an, bắt đầu tác loạn, như vậy liền sẽ thiên hạ đại loạn. Điểm này ngươi làm thiên quân tối cao chức vị tổng tư lệnh, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Long Ngũ lạnh lùng nói, ta không thể chịu đựng được ta đệ đệ bị người lợi dụng, thỉnh cầu noi theo người xưa đáp ứng. Noi theo người xưa hét to một câu, Long Ngũ nắm nắm tay, nếu là như thế này, ta từ đi thiên quân đại tướng chức vị, thần vương quân hàm, ta cũng phải đi hắn một chuyến quỷ giới. Ngươi dám như vậy, người tới đem Long Ngũ bắt được. Hai cái thượng vị thần phát run mà đi tới Long Ngũ bên người. Noi theo người xưa thấy thượng vị thần không dám đối Long Ngũ động thủ. Noi theo người xưa hét to một tiếng, chẳng lẽ ngươi muốn đích thân ra tay sao? Long Ngũ là thiên quân đại tướng, nếu hắn phản kháng chính là cãi lời quân lệnh. Long Ngũ rất mạnh, nếu hắn thoát ly nơi này, một cái gió lốc có thể. Long Ngũ nhắm hai mắt lại, bị hai cái thượng vị thần giam ở. Noi theo người xưa lạnh nhạt mà nói trong hỗn loạn, ta sẽ đem tạm thời hủy bỏ ngươi sở hữu chức vụ, vây ngươi mấy tháng. Ngươi hảo hảo ở thần minh đại ngục giam nghĩ lại mấy tháng. Long Ngũ nhắm mắt lại, phi thường phẫn nộ, nhưng là Long Ngũ là một cái lý tính người. Hắn bất hòa Long Lục giống nhau xúc động, cho nên Long Ngũ tuy rằng bị noi theo người xưa hạ lệnh đánh vào thần minh đại ngục giam tầng thứ 8, nhưng là Long Vương đang suy nghĩ biện pháp đi nghênh đón chính mình đang ở hãm sâu nguy cơ Long Thất. Hắn là thiên quân quảng cáo dùng beng. Sở hữu thiên quân đều lấy thiên quân tứ đại đem, mạnh nhất bốn cái thần vương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên Long Ngũ không thể làm sai bất luận cái gì sự tình, nếu không nói, Long Ngũ sẽ trở thành thiên quân tội nhân. Thần minh đại ngục giam bên trong, nhiều danh thượng vị thần khóc lóc đem Long Thất đưa vào đi ngục giam. Thiết chủ thần làm thần minh đại ngục giam chủ thần, hắn lại đây nghênh đón thiên quân mạnh nhất bốn người chi nhất, thiên quân tổng bộ tối cao chiến lực. Trung cực chiến thần vương Long Ngũ. Long Ngũ, ngươi tiểu tử này, sao hồi sự? Ngày thường ngươi quy quy củ củ một cái thiên quân tổng tư lệnh, như thế nào cũng sẽ có rơi xuống tay của ta một ngày. Thiết ngục giam chủ thần nở nụ cười khổ. Hai vị thượng vị thần khóc lóc đem Long Ngũ tao ngộ nói cho thiết ngục giam. Ha ha, noi theo người xưa lão gia tính tình táo bạo, ngươi Long Ngũ cũng dám chống đối hắn. Ta cho rằng chỉ có Long Lục mới có thể sàng bậy, ngươi Long Ngũ cũng sẽ có sàng bậy một ngày. Long Ngũ nhắm hai mắt lại, thiết ngục giam phất tay làm bộ hạ, không Long Ngũ đưa tới đại ngục giam bên trong. Bên trong thực ẩm ĩ, từ kính tử ma thần bị Long Thất đánh bại bên trong, hắn đã bị thần minh bắt bỏ tù. Hiện tại hắn đã trở thành tầng thứ 8 mạnh nhất phạm nhân. Tầng thứ 8 có 8 đỉnh cấp đại thần, bọn họ đều là tà thần bên trong vương giả. Giờ phút này, thiết ngục giam mang theo Long Ngũ đi vào thời điểm, tầng thứ 8 người bắt đầu thảo luận đi lên. Không thể tưởng được, chúng ta tầng thứ 8 đi rồi con kiến lúc sau, còn đi mãnh người tiến vào, rốt cuộc là ai đâu? Mọi người bắt đầu thảo luận lên. Có thể tiến tầng thứ 8 nhất định là hủy thiên diệt địa đứng đầu cường giả, liền dường như chúng ta lão đại kính tử ma thần, hắn chính là bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Mọi người thảo luận lên thời điểm, kính tử ma thần ngồi ở ngục giam bá vương trên bảo tọa, kêu lớn lên, hảo xảo, ai, di hì hì hì, chẳng lẽ tưởng ta giết người diệt khẩu sao? Khủng bố kính tử ma thần, làm nhân tâm hoài khủng bố, thiên sát chủ thần lạnh nhạt mà nói, lão đại, hôm nay tầng thứ 8 tới một cái mãnh người, phỏng chừng sẽ cũng sẽ trở thành ngươi bộ hạ. Lúc này, thiết ngục giam cắn thuốc lá, hướng tới bên trong đi vào tới. Lúc này, tầng thứ 8 phạm nhân trong phòng bọn quái vật, thấy Long Ngũ, trợn mắt há hốc mồm. Chính là, thiên quân tứ đại đem chi nhất, thiên quân tổng bộ đại tướng, Long Ngũ thần vương a oa một tiếng, toàn bộ người đứng lên, nhìn Long Ngũ đôi tay bị xích sắt khảo ở, đứng tầng thứ 8 bên trong đi đến. Tất cả mọi người nhận thức Long Ngũ, Long Ngũ chính là một cái đến từ địa ngục quái vật. Nơi này rất nhiều nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần đều là bị Long Ngũ đưa vào tới. Bọn họ cũng đều biết Long Ngũ thực lực khủng bố. Kính tử ma thần nghe được thiên sát chủ thần nói Long Ngũ tới. Kính tử ma thần lộ ra vui sướng ta thần sắc. Ha ha, ta tôn kính nam nhân tới. Lúc này, theo bước chân bách cận, kính tử ma thần ngồi ở trên bảo tọa, nhìn thiết ngục giam chủ thần mang theo Long Ngũ tiến vào. Long Ngũ, không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay. Kính tử ma thần nở nụ cười khổ, ngươi là thiên quân nhất thủ quy củ người, như thế nào sẽ cùng ta giống nhau bị bắt vào tù? Chẳng lẽ ngươi phản bội thiên quân? Không có khả năng, thiên quân nhất chính nghĩa lão đại cấp bậc nhân vật cũng sẽ rơi vào như thế kết cục. Ha ha! Long Ngũ nhắm mắt lại, thiết ngục giam nói, Long Ngũ thần vương đại nhân, phía trước ngục giam xa hoa thương là ngươi phòng ngủ, nơi này sẽ có tốt nhất đãi ngộ đối với ngươi mấy tháng. Nói theo người xưa hết giận liền sẽ thả ngươi. Ta muốn cùng này hai cái quái vật một phòng. Long Ngũ lạnh nhạt mà chỉ vào thiên sát chủ thần cùng kính tử ma thần nói một câu. Này phiên lời nói làm người sợ hãi. Bởi vì chưa từng có người dám cùng kính tử ma thần cùng thiên sát chủ thần hai cái uy chấn thiên hạ đại ma đầu ở tại một cái giam thương. Nhưng là Long Ngũ một ngữ kinh người. Mọi người đầu giá trị quá trăm triệu tà thần trợn mắt há hốc mồm. Long Ngũ nếu muốn cùng thiên sát chủ thần cùng kính tử ma thần hai cái địa ngục cấp cường giả ở cùng một chỗ, này thích hợp sao? Long Ngũ đại nhân, thiết ngục giam nở nụ cười khổ nói. Long Ngũ trên mặt thực lạnh nhạt, đạm nhiên mà nói, không có gì. Xa hoa thương tuy rằng là vây thiên quân cao tầng tướng lãnh đãi ngộ thương, nhưng là thực tịch mịch, nơi này khá tốt. Có thể cùng kính tử ma thần cùng thiên sát chủ thần, này hai cái hùng bá thế giới đại nhân vật ở cùng một chỗ, nhàm chán thời điểm, còn có thể tìm cá nhân tâm sự thiên. Thiên sát chủ thần là giết người thành tánh tà ác thiên quân, hắn giết người như ma, không ít phạm nhân chết ở hắn trong tay, mà kính tử ma thần, chính là quỷ tiên tổ tiên, mạnh nhất quỷ tiên, trước bảy ám hắc chi nhất siêu cấp cường giả. Hai cái quái vật làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Long Ngũ nếu đưa ra cùng này hai cái quái vật trụ một cái giam thương. Hảo đi, bình thường thiên quân tướng lãnh đưa ra loại này tự sát thức yêu cầu, ta cự tuyệt, nhưng là Long Ngũ thần vương, ta nhưng yên tâm. Long Ngũ cởi giày, chậm rãi đi vào đi, ngồi ở một bên, thiết ngục giam cùng hai vị đưa Long Ngũ nhập ngục giam thượng vị thần rời đi. Ngươi lão đệ nhưng lợi hại, di hì hì hì hì, kính tử ma thần rõ ràng trước mắt. Chính mình nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ bị Long Thất cái kia quái vật đánh bại. Long Ngũ ân một chút, Long Thất xác thật không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là, ta bị hắn diệt. Kính tử ma thần lạnh lùng nói. Long Ngũ nói, ở ngục giam sinh hoạt còn thói quen sao? Hừ, cơn không ngươi Long Ngũ tới, ta nhàm chán đã chết. Bọn họ đều sợ ngươi. Thiên sát tiểu tử không sợ ta, mỗi ngày đều tưởng thừa dịp ta ngủ ám sát ta. Ha ha ha, cùng quái vật ở bên nhau, cảm giác rất có ý tứ. Thiên sát đùa bỡn này trên tay chủy thủ, Long Ngũ đại nhân, ta kính trọng ngươi là một cường giả, ngủ rồi nhưng cẩn thận, ta chủy thủ thuận tay liền sẽ cắm vào ngươi yết hầu. Hoan nghênh, Long Ngũ lạnh nhạt mà nói, thiên sát là một cái biến thái, cùng chúng ta hai cái cùng thương nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần, cũng có 7-8 cái, đều bị thiên sát buổi tối dùng chủy thủ xử lý. Cho nên không ai dám cùng chúng ta hai cái biến thái quái vật một cái phòng ngủ. Không có việc gì, việc nhỏ, ta lo lắng nhà ta Long Thất, ta mệt mỏi. Nếu các ngươi không nghĩ mất mạng, ly ta một thước xa, nếu không, tự tìm phiền toái. Long Ngũ nhắm mắt lại ngủ rồi. Thiên Sát chảy hãn, Kính Tử ma thần dữ tợn mà cười ha ha. Cái này khủng bố ngục giam, vây ba ngày quái vật. Long Ngũ là một cái chính nghĩa thiên quân tướng lãnh, noi theo người xưa sợ hắn đi sai bước nhầm, ngăn cản Long Ngũ đi trước quỷ giới. Này sẽ là quỷ giới một lần trọng đại nguy cơ, thậm chí chăng sẽ trở thành quỷ giới một lần trọng đại chiến dịch. Noi theo người xưa ở nguyên soái trong văn phòng, đứng ở phía bên ngoài cửa sổ, Trần Điểm Điểm từ bên ngoài tiến vào, ra ra, ta tới. Ngọt ngào, ra ra tưởng ngươi, ngươi như thế nào tới xem ra ra đâu. Ân, từ ta thăng chức trung vị thần lúc sau, liền vẫn luôn ở thiên quân thứ 6 phân phủ đảm nhiệm hiệu trưởng, cho nên vẫn luôn không có thời gian tới. Nhưng là ra ra, ta nghe nói đã xảy ra đại sự, cho nên ta liền tới rồi. Nói theo người xưa lạnh nhạt mà nói, ngươi biết Long Ngũ sự tình. Đã biết, ở hội nghị thượng công nhiên chống đối ra ra ngài, ngài sinh khí liền đem hắn đưa vào ngục giam. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 648, ngọt ngào cùng noi theo người xưa 826-569-AL. Chương 648, ngọt ngào cùng noi theo người xưa. Noi theo người xưa là Trần Điểm Điểm ra ra. Trần Điểm Điểm phụ thân là thiên quân tướng lãnh, noi theo người xưa con một. Bởi vì cùng tà thần chiến tranh chết đi, noi theo người xưa vẫn luôn vội ở quân bộ, cho nên đem Trần Điểm Điểm cùng tỷ tỷ Trần Thiên Nhi đặt ở noi theo người xưa quê quán Kiếm Linh Đảo. Thiên Nhi bị bệnh chết đi, ngọt ngào đảm đương binh. Trần Điểm Điểm nghe nói Long Ngũ chống đối noi theo người xưa bỏ tù, cho nên Tiểu Nhã là Trần Điểm Điểm thủ trưởng, thiên quân thứ 6 phân phủ đại lý chủ thần, căn cứ đại lý tư lệnh, cho nên Tiểu Nhã ủy thác Trần Điểm Điểm tới thuyết phục noi theo người xưa, thả Long Ngũ. Ra ra, ngươi như thế nào đem thiên quân ngươi xem trọng nhất thần vương cấp đưa vào ngục giam đâu? Trần Điểm Điểm không biết noi theo người xưa lão gia tử rốt cuộc sao lại thế này, cho nên lại hỏi. Noi theo người xưa ai thán một hơi, đem chính mình chân thật ý tưởng nói cho ngọt ngào. Ngọt ngào, ngươi biết không, ra ra chèn ép Long Ngũ là không nghĩ hắn cùng ngươi ba ba giống nhau đi sai bước nhầm, đi lên bất quy lộ. Long Ngũ đại nhân làm cái gì làm ra ra như vậy lo lắng? Hắn muốn điều động quân đội đi quỷ giới trợ giúp Long Thất thoát hiểm. Chuyện này nếu bị thần minh đã biết, năm ngày tôn lão liền sẽ lấy chính trị thái độ xem vấn đề này. Long Ngũ sẽ thành phản bội thần minh phản đồ. Như vậy nếu Long Ngũ bạo tẩu lúc sau, thiên quân sẽ nhiều một cái khủng bố cấp bậc ma đầu đối thủ. Long Ngũ bản tính thiện lương, ra ra không nghĩ hắn đi lên bất quy lộ, cho nên bất đắc dĩ mới đem Long Ngũ cấp vây đi lên, làm hắn ở trong ngục giam nghĩ lại nghĩ lại. Ra ra dụng tâm lương khổ, ta tin tưởng Long Ngũ đại nhân nhất định sẽ thông cảm. Trần Điểm Điểm nói. Kỳ thật noi theo người xưa biết, lần này nhất định là Tiểu Nhã lo lắng Long Ngũ, cho nên liền đem Trần Điểm Điểm kêu lên tới. Ta biết, nhất định là Long Ngũ bạn gái Tiểu Nhã đem ngươi kêu lên tới. Ra ra, ngươi thật là người từng trải, cái gì đều giấu không được ngươi. Noi theo người xưa ai thán lên, thâm trầm mà đối Trần Điểm Điểm nói, ngọt ngào. Gia Gia vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi các ngươi hai tỷ muội. Các ngươi khi còn nhỏ, Gia Gia liền tha các ngươi ở Kiếm Linh trên đảo, làm cho các ngươi vẫn luôn đều mất đi đại nhân chiếu cố. Tỷ tỷ ngươi Thiên Nhi còn không có được đến trường sinh bất lão lực lượng liền rời đi. Ta thực xin lỗi nàng. Noi theo người xưa làm thiên quân tổng bộ tổng đại tướng, tổng thần vương, nguyên soái chờ chức vị. Nếu vì chính mình chết đi cháu gái mà rơi lệ, ngọt ngào ôm noi theo người xưa tay. Đối noi theo người xưa nói, ra ra, tỷ tỷ chết không liên quan chuyện của ngươi. Noi theo người xưa nói, khổ ngươi, ta nghe nói ngươi thích một cái tà thần tiểu tử kêu Độc Cô Phong, nhân đầu giới trị nhưng không thấp 100 triệu 2.000 vạn, là Long Thất mạnh nhất thủ hạ chi nhất, có chuyện này, mới không có đâu, bất quá kia hỗn đản là tỷ tỷ bạn trai. Trần Điểm Điểm thực tức giận, nhưng là mặt đỏ nói. Noi theo người xưa nói, chúng ta là quân nhân thế gia, ngươi không thể hủy diệt rồi ngươi ra ra danh dự. Độc Cô Phong là cùng ám nhận cổ tư thông đồng đài cạnh kỹ đại ma đầu, ngươi không thể yêu hắn. Ra ra, ta nhất thống hận chính là tà thần, năm đó chính là tà thần cướp đi ta ba ba tánh mạng, ta đời này đều sẽ không tha thứ tà thần, đây mới là ta cùng ngày quân mục đích. Noi theo người xưa ôm chính mình cháu gái, làm một cái thiên quân tối cao lãnh tụ, nếu liền chính mình nhi tử cùng con dâu đều không thể bảo đảm, noi theo người xưa cái này cô đơn lão nhân, hắn thực hoài niệm năm đó đám người kia, tà thần vương cổ Lý Tư, hiện tại tứ hoàng chi nhất Hades, còn có thiên vương, long thiên chiến, này bang nhân, bọn họ cùng thời đại người. Bất quá thiên vương thoái ẩn, tà thần vương đã chết, long thiên chiến điên rồi, cái này tân thời đại, liền để lại hắn cùng Hades hai người. Noi theo người xưa cảm giác chính mình áp lực vô cùng đại, thiên quân tổng phủ tối cao người lãnh đạo chức vị, cũng không phải là bài trí ở chỗ này. Noi theo người xưa cảm thán nói một phen lời nói, ta thật sự không thể tin, Long Ngũ nếu sẽ cõng ta làm nhiều chuyện như vậy, ngọt ngào, ngươi không cần cùng hắn cầu tình, liền tính phụ thân hắn là ta huynh đệ, liền tính hắn là ta xem trọng nhất thiên quân, này đó đều là phí công, ta không thể chịu đựng được hắn phản bội, hắn rời đi, cho nên, chờ quỷ giới dung chuyển sự kiện kết thúc, ta sẽ thả hắn, ngươi trở về cùng thứ sáu phân phủ đại lý chủ thần Tiểu Nhã nói rõ, kêu hắn không cần lo lắng Long Ngũ. Long Ngũ như vậy khủng bố đại nhân vật, vây ở thần minh đại ngục giam tầng thứ 8, kính tử ma thần cùng thiên sát tiểu quỷ, này hai cái quái vật căn bản không dám động hắn nửa sợi lông. Gia Gia, ta đã biết, Gia Gia bảo đảm thân thể, ta trở về cùng Tiểu Nhã đại lý chủ thần nói rõ ràng. Đi thôi, làm hắn đi thăm một chút Long Ngũ, ta thực lý giải Long Ngũ tâm tình, nhưng là thiên quân là một cái nghiêm túc đơn vị, không thể hành động theo cảm tình, nếu không chỉ có thể làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Trần Điểm Điểm liền dựa theo noi theo người xưa cách nói về tới thiên quân thứ 6 phân phủ tổng bộ, cùng Tiểu Nhã đại lý chủ thần hồi báo. Tiểu Nhã nghe xong lúc sau, bất đắc dĩ mà nói, ta tưởng, hiện tại ngũ ca trong lòng rất đau. Trần Điểm Điểm nói, đại lý chủ thần đại nhân, không bằng hiện tại ta và ngươi cùng đi thần minh đại ngục giam thăm Long Ngũ đại ca. Thần minh đại ngục giam tầng thứ 8, kia chính là một cái rồng rắn hỗn tạp địa phương, ngọt ngào, ngươi vẫn là lưu lại nơi này đi, ta chính mình đi là được. Trần Điểm Điểm cự tuyệt. Tiểu Nhã nói, ta là trung vị thần, chẳng lẽ nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần, ta liền sợ hãi lùi bước. Nói nữa có Tiểu Nhã đại lý chủ thần cùng thiết ngục giam ở bảo hộ ta, ta không sợ. Nhà đầu ngốc, hảo đi, chúng ta cùng đi đi. Trần Điểm Điểm cùng Tiểu Nhã hai người thu thập hảo đồ vật, liền cùng đi thần minh đại ngục giam. Thiết ngục giam thấy Tiểu Nhã cùng ngọt ngào tới, hắn thực kinh ngạc, liền đi lên nghênh đón. Hắn giật mình mà nói, sao lại thế này, Tiểu Nhã đại lý chủ thần, ngươi vừa mới tấn chức, liền phải tới nơi này, không ổn đi. Long Ngũ là ta bạn trai, ta tới xem hắn có cái gì không ổn, ngươi tưởng không bỏ ta đi vào. Tiểu Nhã tức giận mà nói. Thiết ngục giam nói, có thể, bất quá ngục giam trọng địa, bên trong toàn bộ đều là quái vật, một khi thả ra một hai cái, sẽ không dám tưởng tượng. Đừng quên, ta chính là Tiểu Nhã đại lý chủ thần, thiên quân thứ 6 phân phủ đại lý tư lệnh. Ta hiểu được. Thiết ngục giam chủ thần mang theo Tiểu Nhã cùng Trần Điểm Điểm cùng đi tới ngục giam tầng thứ 8, đương này đó quái vật nghe thấy được tiếng bước chân, bọn họ đều vội vàng ra tới xem, thấy thiết ngục giam mang theo mỹ nữ tới, liền thổi huýt sáo. Sợ tới mức Trần Điểm Điểm tránh ở Tiểu Nhã bên người, Tiểu Nhã tản mát ra thiên hoàng khí phách, cường đại khí phách, làm quá trăm triệu tà thần trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ sợ tới mức lui ra phía sau, có một ít vừa mới bỏ tù đầu người quá trăm triệu tà thần biết, đây là vừa mới tấn chức vì thiên quân thứ 6 phân phủ đại lý chủ thần Tiểu Nhã thượng vị thần. Nàng không phải bình thường nữ nhân, nàng là Long Ngũ bạn gái, trong truyền thuyết Tiểu Nhã thượng vị thần. Trách không được nàng khí phách như vậy cường. Tiểu Nhã đi vào ngục giam bên trong, Long Ngũ nhắm mắt dưỡng thần, kính tử ma thần dự tợn mà cười. Thiên sát chủ thần vẫn luôn ở ma hắn trùy thủ. Lúc này, Tiểu Nhã đi tới Long Ngũ trước mặt, thấy Long Ngũ bên người hai cái quái vật là kính tử ma thần cùng thiên sát chủ thần. Long Ngũ hoảng sợ, đối thiết ngục giam kêu lớn lên, ngươi có bệnh a, lão thiết, ngươi nếu đem ta ngũ ca cùng hai cái quái vật vây ở cùng nhau. Kia hắc y quái vật chính là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất kính tử ma thần a. Cái này, đừng trách lão thiết, ta nhàm chán tìm hai cái có thể liêu được đến người nói chuyện phiếm mà thôi. Nếu làm ta ở tại xa hoa thương nhiều cô độc, nếu làm người thường đầu giá trị quá trăm triệu người cùng ta vây ở cùng nhau, ta tưởng bọn họ liền một câu đều nói không nên lời, ở chỗ này cùng hai cái quái vật ở cùng một chỗ khá tốt. Ít nhất ta cùng bọn họ hai cái có đề tài. Tuy rằng thiên sát tiểu tử, vài lần tưởng ám sát ta, đều bị ta đánh sập. Nhưng là, ta cùng kính tử ma thần vẫn là rất liêu được. Thiên sát hừ một chút. Không hổ là long ngũ, ta mang theo mấy cái đại nhân vật đặt ở này kho hàng đều bị thiên sát tiểu tử này xử lý. Không ai dám cùng này hai cái quái vật ở cùng một chỗ. Thiết ngục giam cười ha ha. Tiểu nhã cầm rất nhiều ăn ngon tới cấp long ngũ. Ngũ ca, ngươi tới ăn chút ta thân thủ làm điểm tâm. Long ngũ mở ra cái nắp bên trong toàn bộ đều là tinh mỹ điểm tâm. Long ngũ cầm lấy hai cái. Một cái ném cho thiên sát chủ thần. Một cái ném cho kính tử ma thần. Kính tử ma thần cười nói. Ta huynh đệ long ngũ. Ngươi thật chi kỷ biết ta là quỷ tiên không ăn muối. Cho ta đồ ngọt. Lấy về tới. Các ngươi hai nhân cha. Đây là ta thân thủ cho ta ngũ ca làm. Long ngũ nói. Một người ăn không hết nhiều như vậy. Tiểu nhã. Ta hiện tại vây ở chỗ này. Vô pháp đi ra ngoài, ngươi có thể thay thế ta, đi quỷ giới cứu ta thất đệ sao? Ngũ ca, đây là trái với thiên quân quân pháp. Hờ công ngươi từ trước đến nay làm chúng ta đều phải tuân thủ thiên quân quân pháp, lần này ngươi làm sao vậy? Long ngũ cảm thán nói, là thân tình, ta không thể làm long thất chết đi. Đề cập tới rồi long thất thời điểm, kính tử ma thần nắm nắm tay, phi thường tức giận, long thất. Làm ta từ bảy ám hắc xuống ngựa nam nhân. Hắn hiện tại làm sao vậy? Quan ngươi chuyện gì? Ăn ngươi điểm tâm. Tiểu nhã tức giận mà kêu to một câu. Liền thiết ngục giam chủ thần cũng không dám như vậy cùng kính tử ma thần quấy. Tiểu nhã nếu không biết chết sống. Kính tử ma thần cười lạnh lên. Ngũ ca, ta sẽ đi một chuyến quỷ giới. Nhưng là, ta không thể lập tức đi. Ta cần thiết muốn xem rõ ràng hay không có thể đi. Ngươi lý giải sao? Ta là thiên quân đại lý chủ thần, nếu ta tùy tiện đi, này sẽ ảnh hưởng thứ sáu phân phủ sở hữu vận tác. Long ngũ gật gật đầu, địa bàn của ngươi có một cái quái vật, đó là linh hào, ngươi cần thiết không thể động, ta lý giải, nhưng là vạn nhất quỷ giới xuất hiện đại dung chuyển, từ bỏ theo dõi linh hào, cần phải đi xuống đối phó cường đại long tam ái ngươi, có lẽ chỉ có ngươi có thể khuyên can hắn. Ngũ ca, có thể, tiểu nhã. Nơi này toàn bộ đều là quái vật, ngươi lưu lại không thích hợp, lão thiết mang nàng đi. Tiểu nhã đại lý chủ thần, thỉnh rời đi đi, nơi này không phải ngươi dừng lại địa phương. Tiểu nhã cùng ngọt ngào bị mang đi, thiên sát đang ở đùa bỡn chính mình trùy thủ. Kính tử ma thần cười ha ha, lại cho ta một cái ngọt điểm tâm. Long ngũ cầm lấy một cái ném cho kính tử ma thần, ta tuy rằng căm hận ngươi long tam cùng long thất, nhưng là ta kính nể bọn họ. Ngươi biết không, nguyên nhân, Long ngũ lạnh nhạt mà nói, Long tam tuy rằng đem ta kéo xuống mã, nhưng là kế hoạch của hắn thực hoàn mỹ, Long thất tuy rằng đem ta đánh bại, nhưng là hắn khủng bố chiến lực làm ta bội phục, ngươi có một cái hảo ca ca, hảo đệ đệ a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web, chuyenaudiomoi.com, chương 648, ngọt ngào cùng noi theo người xưa 826, x. 56925323/22/23/5206649556624444012507869793 chương 648, ngọt ngào cùng noi theo người xưa là Trần Điểm Điểm gia gia, Trần Điểm Điểm phụ thân là thiên quân tướng lãnh, noi theo người xưa con một, bởi vì cùng tà thần chiến tranh chết đi, noi theo người xưa vẫn luôn vội ở quân bộ. Cho nên đem Trần Điểm Điểm cùng tỷ tỷ Trần Thiên Nhi đặt ở noi theo người xưa quê quán Kiếm Linh Đảo. Thiên Nhi bị bệnh chết đi. Ngọt ngào đảm đương binh. Trần Điểm Điểm nghe nói Long Ngũ chống đối noi theo người xưa bỏ tù. Cho nên tiểu nhã là Trần Điểm Điểm thủ trưởng. Thiên quân thứ 6 phân phủ đại lý chủ thần. Căn cứ đại lý tư lệnh. Cho nên tiểu nhã ủy thác Trần Điểm Điểm tới thuyết phục noi theo người xưa. Thả Long Ngũ. Ra ra. Ngươi như thế nào đem thiên quân ngươi xem trọng nhất thần vương cấp đưa vào ngục giam đâu? Trần Điểm Điểm không biết noi theo người xưa lão gia tử rốt cuộc sao lại thế này. Cho nên lại hỏi. Noi theo người xưa ai thán một hơi, đem chính mình chân thật ý tưởng nói cho ngọt ngào. Ngọt ngào, ngươi biết không? Gia gia chèn ép Long Ngũ, là không nghĩ hắn cùng ngươi ba ba giống nhau đi sai bước nhầm, đi lên bất quy lộ. Long Ngũ đại nhân làm cái gì, làm gia gia như vậy lo lắng. Hắn muốn điều động quân đội, đi quỷ giới trợ giúp Long Thất thoát hiểm. Chuyện này nếu bị thần minh đã biết,

nơi này không phải ngươi dừng lại địa phương. Tiểu Nhã cùng Ngọt Ngào bị mang đi, Thiên Sát đang ở đùa bỡn chính mình chủy thủ. Kính Tử Ma Thần cười ha ha, lại cho ta một cái ngọt điểm tâm. Long Ngũ cầm lấy một cái ném cho Kính Tử Ma Thần, ta tuy rằng căm hận ngươi tam ca cùng thất đệ, nhưng là, ta kính nể bọn họ, ngươi biết không? Nguyên nhân, Long Ngũ lạnh nhạt mà nói, Long Tam tuy rằng đem ta kéo xuống mã, nhưng là kế hoạch của hắn thực hoàn mỹ. Long Thất tuy rằng đem ta đánh bại, nhưng là hắn khủng bố chiến lực làm ta bội phục. Ngươi có một cái hảo ca ca, hảo đệ đệ a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, đi trước Quỷ Vương Điện 876S596AL. Chương 649, đi trước Quỷ Vương Điện. Long Lục đang chờ đợi Long Ngũ hồi phục, nhưng là không có nhận được Long Ngũ hồi phục lúc sau. Long Lục liền biết Long Ngũ khả năng đã xảy ra chuyện. Ở một cái u ám trong thế giới, Long Lục vẫn luôn đang chờ đợi Long Ngũ. Ngươi đều đợi nhiều như vậy thiên, Long Ngũ đều không có dẫn quân đội tới. Xem ra hắn là sẽ không tới. Cán thép lạnh nhạt mà nói một câu. Long Lục hiểu biết Long Ngũ không phải loại người này. Long Ngũ là một cái phi thường có giao đãi người. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu? Long Ngũ rốt cuộc ra chuyện gì đâu? Mọi người đều bắt đầu phỏng đoán lên.